Hẹn anh ở kiếp sau. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Hiểu Nhiên ở lại cũng chị Lưu đến khi quán bar bắt đầu náo nhiệt. Cô mới rời khỏi đó. Đã hơn 7 giờ tối. Dãy phố dài với ánh đèn xanh đỏ vàng chớp nháy khắp nơi làm cô hoa mắt, khiến cô không thấy được chiếc xe quen thuộc đã đậu gần quán bar. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh và dừng trước mặt tôi. Phút chốc tài xế liền mở cửa bước xuống nghiêm túc nói. Tiểu thư, ông chủ đã đợi cô trong xe. Vừa nói vừa mở cửa xe phía sau ra cho cô. Lạc Hiểu Nhiên mỉm cười gật đầu với tài xế. Sau đó cô hơi cúi người ngồi vào trong. Hoắc Cao Lãng cũng đang ở trong xe. Trên đùi anh đặt một chiếc laptop. Bên cạnh chỗ ngồi còn có mấy sấp tài liệu. Anh tập trung làm việc. Chỉ đến khi tài xế bước lên xe anh mới nhàn nhạt lên tiếng. Chạy xe. Chiếc xe chạy đi với tốc độ vừa phải. Trên xe cũng im lặng. Hoắc Cao Lãng làm công việc của anh, còn Lạc Hiểu Nhiên thì ngồi sát cửa tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Chỉ là cô nghĩ gì không ai biết. Ánh mắt cô nhìn xa xăm rất buồn. Cũng không biết Hoắc Cao Lãng đã đóng laptop lại từ lúc nào. Mà hiện giờ lại đang nhìn cô. Anh không biết được cô gái nhỏ này suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy gương mặt cô không vui. Anh cau mày lên tiếng. Em là đang cố tình trốn tránh tôi. Bất thình lình anh lên tiếng làm cô giật mình. Lạc Hiểu Nhiên quay đầu lại. Một lúc lâu không thể nói được gì. Đột nhiên cảm thấy chột dạ. Giống như bị phát hiện rồi. Đúng là cô muốn trốn tránh anh. Anh nghĩ xem. Lạc Hiểu Nhiên không hề né tránh mà thẳng thắn trả lời. Cô ở bên cạnh anh đó là điều anh muốn chứ không phải cô muốn. Hoắc Cao Lãng không nghĩ được con thỏ nhỏ này vẫn còn ngang bướng. Anh ngã ra ghế thoáng cười nhẹ. Một khi chưa có sự cho phép của tôi, em có chạy đến nơi nào đi chăng nữa thì cũng không thoát được tôi đâu. Giọng đầy nhẹ nhàng nhưng sâu xa lại là răng đe. Em nghĩ như thế nào nếu tôi đến thăm bà em? Lạc Hiểu Nhiên sửng sốt. Sau đó liền miệng mắng mà không hề nhớ lời cảnh cáo trước kia của anh. Khốn kiếp. Hoắc Cao Lãng kéo mạnh cô vào gần anh. Không chần chừ gì mà hôn lên môi cô. Sau đó liền cắn mạnh vào môi khiến cô đau đến nhăn mày. Lạc Hiểu Nhiên bị cắn đau đến nhăn mày. Cô dùng tay đánh vào ngực và đẩy anh ra. Nhưng anh quá cứng ngắt kèm chặt cô lại. Lạc Hiểu Nhiên chỉ biết ngồi đó chịu trận. Đến khi Hoắc Cao Lãng buông môi cô ra thì môi dưới đã bị anh cắn đến chảy máu. Lạc Hiểu Nhiên dùng tay lau môi. Rồi nhìn lại tay mình thấy máu. Cô như nổi điên hét lên. Anh làm cái gì vậy hả? Sao tự nhiên lại cắn tôi? Hoắc Cao Lãng lau khóe miệng của mình. Ánh mắt giận dữ nhìn cô. Môi dưới của cô hiện rõ dấu vết anh cắn. Sau này còn mắng tôi thì không chỉ là như vậy thôi đâu. Lạc Hiểu Nhiên tức tối nhìn anh muốn cãi lại. Nhưng cô lại cắn môi nhịn xuống. Quay mặt đi chỗ khác không nhìn anh. Nhìn Lạc Hiểu Nhiên như vậy Hoắc Cao Lãng cũng không có ý gì là dỗ dành. Chỉ thuận tiện ôm lấy eo cô rất tự nhiên. Khẽ nói. Em ngoan một chút. Về sau đừng ngu dại mà chống đối tôi. Ngừng một chút anh đưa ánh mắt sâu xa nhìn xuống chân của cô, giọng điệu có chút cười cợt. Buổi sáng như thế nào lại đi đến trường được. Em đúng là cố chấp hơn tôi nghĩ. Lạc Hiểu Nhiên vẫn yên lặng. Không có ý gì là muốn trả lời anh. Cô không hiểu rốt cuộc cô đã làm gì mà khiến mình lâm vào cảnh ngộ thế này. Sao không trả lời tôi? Hoắc Cao Lãng kề sát môi mình vào tai cô. Môi mỏng khẽ mấp máy khiến cô lạnh sống lưng. Vội nhích ra khỏi da nhưng đã bị cánh tay cứng rắn của anh giữ chặt lại. Anh mập mờ bên tai cô. Hử. Sau đó liền liếm nhẹ lên trên đó một cái khiến cô hoảng hốt hét lên. A, sau đó liền lắp bắp trả lời. Tôi đón xe. Hoắc Cao Lãng nhàn nhạt gật đầu. Dùng giọng điệu ra lệnh không cho phép cô cãi lại. Từ ngày mai sẽ có người đưa em đến trường. Tôi không quản thúc việc đi lại của em. Nhưng ít nhất khi tôi về đến nhà, nhất định phải có em ở nhà. Tôi không muốn tình trạng như hôm nay lặp lại một lần nữa. Tôi, Lạc Hiểu Nhiên vừa định trả lời, thì điện thoại của Hoắc Cao Lãng reo lên. Hoắc Cao Lãng nhìn dãy số trên màn hình nghe máy liền từ chối. hôm nay tôi không đến. Dứt lời liền cắt ngang điện thoại. Lạc Hiểu Nhiên cắn môi dưới. Cô không thực hiện thì sao? Chẳng lẽ đồng ý yêu cầu vô sỉ của anh? Rồi sau này cứ phải bị anh tùy ý định đoạt vô điều kiện sao? Lạc Hiểu Nhiên càng nghĩ càng tức tối. Vừa vào tới cửa nhà, bà quản gia đã đứng ở trước mặt Lạc Hiểu Nhiên và Hoắc Cao Lãng, bà giúp hai người lấy dép thay ra. Lạc Hiểu Nhiên không quen được người khác chăm sóc như vậy. Mà còn lại là người lớn như bà. Cô ngại ngùng nhận dép từ tay bà, cô cúi đầu. Cảm ơn, cô e dè nói. À, những việc này để tự con làm được rồi. Bác không cần phải làm. Bà quản gia mỉm cười với cô. Tiểu thư, những việc này cô không cần làm. Để chúng tôi làm. Lạc Hiểu Nhiên thật nghe không quen với cách xưng hô như thế này. Con tên Lạc Hiểu Nhiên. Bác cứ gọi con là Hiểu Nhiên được rồi. Lúc này bà quản gia đưa mắt mình sang Hoắc Cao Lãng lên tiếng. Ông chủ, bà cứ làm theo cô ấy nói. Hoắc Cao Lãng nghe cô nói chuyện với bà quản gia cũng không có ý gì muốn xen vào. Khi bà quản gia nhìn anh mới lên tiếng, chuẩn bị luôn phần cơm cho tôi. Bà quản gia hơi ngạc nhiên khi nghe anh nói nhưng vẫn gật đầu. Nói xong Hoắc Cao Lãng liền đi vào trong. Lạc Hiểu Nhiên gật đầu chào bà cũng đi theo sau lưng Hoắc Cao Lãng. Trên bàn ăn, Lạc Hiểu Nhiên im lặng ăn cơm. Thỉnh thoảng đồ ăn có vị cay đụng ngay vết cắn trên môi làm cô phải nhăn mặt suýt xoa. Bà quản gia cứ thấy cô ăn một lúc rồi lại ngưng lại lau miệng. Bà nghĩ là đồ ăn không hợp khẩu vị của cô nên lên tiếng. Tiểu thư, là đồ ăn không hợp khẩu vị của cô phải không? Lạc Hiểu Nhiên quay đầu nhìn về phía bà quản gia. Lễ phép nói. Dạ không ạ, đồ ăn rất ngon. Môi của cô bị làm sao? Để tôi gọi bác sĩ đến khám cho cô. Lúc này bà mới để ý thấy vết thương trên môi liền hỏi. Lạc Hiểu Nhiên nghe bà hỏi bất giác đưa tay sờ lên môi. Ánh mắt hơi liếc về phía Hoắc Cao Lãng nhẹ lắc đầu. Dạ không sao đâu ạ, không cần gọi bác sĩ. Đây là vết thương nhỏ không sao đâu. Có chắc ăn là vết thương nhỏ không? Bà quản gia vẫn còn lo lắng. Trong lòng Lạc Hiểu Nhiên đột nhiên ấm áp. Có lẽ từ nhỏ cô đã thiếu thốn tình cảm cho nên chỉ cần ai đó quan tâm một chút cô liền cảm động. Cô lắc đầu mỉm cười với bà. Dạ, con không sao. Bác không cần quá lo lắng đâu ạ. Nghe Lạc Hiểu Nhiên nói như vậy, bà quản gia cũng bớt lo lắng. Gật đầu. Không sao là tốt rồi. Tiểu thư, cô có cần gì thì nói với tôi. Dứt lời bà liền lui xuống để lại không gian cho cô và Hoắc Cao Lãng. Hoắc Cao Lãng không thích nói chuyện khi ăn cơm. Thường thì thời gian ăn cơm, anh và Lạc Hiểu Nhiên ngoài việc ăn phần ăn của mình và nói thêm bất cứ điều gì. Cách chương.